Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, ta không nên kiêu ngạo như vậy. Lạc Phàm, chúng ta muốn đi, chỉ dựa vào ngươi, căn bản ngăn không được chúng ta. Địa võng thủ lĩnh ánh mắt khinh thường, bọn hắn không chỉ có lấy qua người thực lực. Mặc dù không có ở Lạc Phàm trước mặt biểu hiện ra ngoài, cũng có được vượt qua thường nhân chạy trốn kỹ năng, dù là gặp được cường đại hơn bọn hắn tồn tại, cũng có thể bình yên vô sự thoát thân, dù là đỉnh đầu bị một cái lưới lớn bao trùm, bọn hắn cũng không để ý chút nào. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Hưu. Một đạo kinh khủng kiếm khí gào thét mà ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế đụng vào tấm võng lớn kia phía trên. Lưới lớn run rẩy, lập tức bộc phát ra hào quang rừng rực. Ngoạn tào, chương này lưới lớn là lai lịch gì? Sao có thể hấp thu đạo kiếm khí kia? Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nằm mơ đều không nghĩ tới tấm võng lớn kia kinh khủng như vậy. Không muốn giãy giụa, gia hỏa này đã từng chiến thắng qua địa cầu thiên đạo ý chí. Lấy các ngươi thực lực căn bản liền không cách nào đem hắn đánh giết. Trừ phi các ngươi có thể chiến thắng địa cầu ý chí. Mà các ngươi trên đầu chương này lưới lớn, trên thực tế là từ các ngươi trước đó thi triển kiếm khí bệnh mà thành. Đại thanh nghiêu thanh âm vang lên, Lạc Phàm tùy thời có thể cùng thiên đạo ý chí dung hợp. Mà một khi dung hợp, hắn cùng thiên đạo ý chí đem không phân khác biệt. Muốn giết hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Không có khả năng a. Chiến thắng thiên đạo ý chí có cái gì đại không được? Có thể hắn vì cái gì có thể cùng thiên đạo ý chí tiến hành dung hợp? Đúng a. Chúng ta đều đã từng chiến thắng qua thiên đạo ý chí. Nhưng vì sao không cách nào hướng hắn đồng dạng ưu tú? Khả năng chúng ta không phải xúc loại đi. Dù là Lạc Phàm dung hợp thiên đạo ý chí, thế nhưng không cách nào giải thích hắn làm sao cường đại như thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Không trung tầm võng lớn kia tại không trung hình thành một cái hình tròn hình cầu. Trực tiếp đem địa võng 8 cái thành viên bao phủ lại. Sau đó nhanh chóng tụ lại. Giờ khắc này, địa võng kia 8 cái cường giả đều là lộ ra kinh dị biểu lộ. Bọn hắn rất muốn xé rách hư không bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là, hư không dị thường cứng rắn. Cho dù là bọn họ là bán thánh, cho dù là bọn họ có thánh khí nơi tay, cũng vô pháp phá vỡ hư không. A, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái bán thánh cánh tay bị lưới lớn trúng, huyết vẩy trời cao, giữa không trung rơi xuống, có thể làm rơi xuống phía dưới đáy lưới thời điểm, trực tiếp bị chém đứt hai đoạn. 8 vị bán thánh tay cầm thánh khí tiến công Lạc Phàm hơn 10 phút. Những cái kia kiếm khí điệp ra lên, quy lực đã sớm đạt tới một cái thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi. Chớ nói bọn hắn chỉ là bán thánh, coi như thánh nhân đích thân tới cũng sẽ vẫn lạc không thể. Lạc Phàm, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Một lát sau, 8 vị bán thánh xuất hiện tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Cái không gian kia chỉ có thể dung nạp bọn hắn 8 người. Nếu như chương này lưới lớn tiếp tục co vào, bọn hắn sẽ bị chém thành thịt nát không thể. Đem các ngươi binh khí trong tay ném đi. Lạc Phàm thản nhiên nói. Một cái địa võng thành viên thấp giọng nói. Không có khả năng. Lưới lớn co vào, từ kiếm khí bệnh thành lưới lớn chậm rãi khép lại, dán chặt 8 cái địa võng thành viên lồng ngực. Đỏ thắm huyết vụ tại không trung tung bay. Mặc dù những cái kia kiếm khí chỉ là dán chặt bộ ngực của bọn hắn, nhưng lại để bọn hắn cảm nhận được đau khổ kịch liệt, cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Mãnh liệt sợ hãi trong lòng bọn họ dâng lên, đến mức để rất nhiều người đều phát ra tiếng kêu thê thảm. Ai nha, thật nhiều bán thánh huyết dịch a. Đại Thanh Ngưu hoàn toàn như trước đây không có tiết tháo. Ôm một cái thùng gỗ, tựa như là chơi tiếp hoa quả trò chơi, trực tiếp đem những cái kia bán thánh huyết dịch thu thập lại. Điểm ấy huyết dịch có 2 cân, có thể đủ một đám chó lang thang phục dụng. Đại Thanh Ngưu cười lên ha hà, Ngưu huynh, bán thánh huyết dịch thế nhưng là bảo vật a, nếu không, bán cho chúng ta một số được chứ? Một vị cường giả yêu tộc mở miệng. Không muốn, Đại Thanh Ngưu lắc đầu. Thái Hư Thánh cung đệ tử huyết dịch bẩn cực kỳ, chó lang thang đều không nhất định uống. Chúng ta mặc dù thích tiền, nhưng cũng không thể che giấu lương tâm kiếm tiền. Đây không phải một cái hợp cách thương nhân. Đám người muốn thổ huyết. Đầu này Đại Thanh Ngưu miệng thế nhưng là thật là ác độc a. Vậy mà như thế nhục nhã Thái Hư Thánh cung. Nhìn tới, bọn hắn cùng Thái Hư Thánh cung ân oán không cách nào hóa giải. Địa võng thành viên Tinh Mát lên cơn giận dữ, với tư cách tinh không cổ lộ cuối cùng xếp hạng thứ 5 siêu cấp tông môn. Bọn hắn căn bản liền không có nhận qua loại vũ nhục này. Lạc Phàm mở miệng, giao ra đưa tin ngọc bài. Ta có mấy câu muốn cùng các ngươi thánh chủ tâm sự. Địa võng thủ lĩnh cười ha ha. Ha ha, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nghe theo ngươi. Ta liền thích các ngươi loại này xương cứng. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Sau đó cách không một chỉ, liền gặp tấm kia từ kiếm khí huyễn hóa mà thành kiếm võng. Trực tiếp chui vào 8 người cơ thể bên trong, để bọn hắn phát ra cuồng loạn kêu thảm. Thân thể càng là tại không trung ngã xuống đất, không ngừng kêu thảm. Kiếm võng mặc dù chui vào trong cơ thể của bọn hắn, nhưng không có trực tiếp giết chết bọn hắn, mà là ngưng kết thành giống như mạc nhện lưới nhỏ, bao phủ tại bọn hắn ngũ tạng lục phủ, cùng linh hồn phía trên. Lạc Phàm hạ lệnh, Thiên Toa, mấy người này giao cho ngươi, để bọn hắn giao ra đưa tin ngọc bài. Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng liền am hiểu loại sự tình này a. Nói cách không một nắm, trực tiếp khống chế 8 người bay đến chân xuống. Sau đó hắn thi triển hắn cực kỳ am hiểu tra tấn bức cung. Bọn hắn thân ở Bắc Cảnh lúc đánh giết rất nhiều dị tộc. Những dị tộc kia trên thân không chỉ có lấy một số công pháp, còn có một chút tra tấn người thủ đoạn. Hôm nay, những thủ đoạn kia sắp phát huy được tác dụng. Ngay tại Thiên Toa đối phó địa võng thành viên thời điểm, Lạc Phàm nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi kia phía trên Nhiếp Hưu bọn người. Tiếp xuống, có phải là nên tính toán giữa chúng ta sổ sách rồi? Mới vừa rồi là ai nói muốn thu ta làm nô tài? Nghe được cái này, tất cả mọi người đều là không hẹn mà gặp nhìn về phía Nguyệt Tông 5 cái đệ tử vị trí. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười nhàn nhạt, bọn hắn khí thế hung hung, kêu gào thu Lạc Phàm làm nô tài, còn nói đây là hắn tạo hóa, chỉ là không biết bọn hắn hiện tại còn có thể không giống trước đó đồng dạng phách lối. Lạc thần nói quá lời. Chúng ta mới vừa rồi là cùng ngươi nói đùa đâu. Nhiếp Hưu trên mặt mang cười, nhưng trong lòng thì hoảng phải một bút. Hắn nghe nói qua Lạc Phàm thực lực rất mạnh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng cường đại đến có thể miểu sát địa võng tình trạng. Đúng thế, hắn không chút nghi ngờ. Nếu như Lạc Phàm thật muốn giết địa võng, vài phút liền có thể làm được. Mặc dù lúc trước hắn nghĩ đến tọa sơn quan hổ đấu, nghĩ đến các loại Lạc Phàm cùng địa võng đấu lưỡng bại câu thương giật ngư ông đắc lợi, có thể hắn lại không nghĩ rằng thực lực của đối phương cường đại đến loại trình độ này a. Đối phương ngay cả địa võng đều có thể miểu sát. Hắn ở trước mặt đối phương quả thực chính là cái đệ đệ. Lạc Phàm hỏi ngược lại, cùng ta nói đùa, chúng ta rất quen sao? Lạc thần, ta sai, ta không nên kiêu ngạo như vậy, không đem ngươi để vào mắt. Nhiếp Hưu vội vàng nói xin lỗi, hắn là một cái rất thức thời người. dù là lúc này xin lỗi có chút mất mặt, nhưng cũng so vứt bỏ mạng nhỏ phải tốt hơn nhiều a. Dù sao bọn hắn cùng Lạc Phàm ngày xưa không thù, gần đây không oán. Chỉ muốn hắn làm chúng xin lỗi, Lạc Phàm tổng không đến mức đúng lý không tha người tiếp tục trách tội bọn hắn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.